Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, anh biến cảnh lão tổ ba. Ngũ hành sát trận, một tên ngưng đan cảnh hộ vệ đột nhiên hét lớn một tiếng. Năm người hợp thành một đạo trận pháp, ngăn trở Đoạn Lăng Phong sở hữu đường đi. Đi chết, Đoạn Lăng Phong cảm nhận được năm người này tản mát ra khí tức tà ác phi thường cường. Đại, kết thành trận pháp, cũng là ngưng đan cảnh hậu kỳ cường giả đều có thể vây khốn. Bốn người này thực lực đều mạnh phi thường. Không có bị tà pháp tăng thực lực lên thời điểm đều là ngưng đan cảnh sơ kỳ thực lực. Giờ phút này bị tăng thực lực lên, bọn họ có thể biến càng thêm cường đại. Đoạn Lăng Phong mấy lần phá vây đều không có kết quả. Mà Đoạn Lăng Phong ý hắn cũng là vô cùng đơn giản. Không cùng cao thủ cứng đối cứng. Hắn trước chém giết một bộ phận ngưng đan cảnh phổ thông hộ vệ. Những hộ vệ này được đề thăng đến ngưng đan cảnh. Thực lực là chỉ có bề ngoài. Đoạn Lăng Phong hắn có thể rất dễ dàng liền đem nó cho chớp nhoáng giết chết. Thế nhưng là có cái này biến dị ngưng đan cảnh hộ vệ. Hắn giết liền có chút phiền phức. Không thuận tay. Hỏa diễm trưởng. Làm quan trọng đem 5 người này cho xử lý. Đoạn Lăng Phong cũng không lo được giấu dốt. 10 cái hỏa diễm phù trong nháy mắt ném ra bên ngoài. Hỏa diễm trưởng trong nháy mắt oanh ra. Lập tức, ngũ hành này sát trận liền phá vỡ một góc. Đoạn Lăng Phong lập tức liền giết ra khỏi trùng vây. 5 tên ngưng đan cảnh hộ vệ tại này theo đuổi không bỏ. Đoạn Lăng Phong tốc độ là thật nhanh. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Bọn họ ngay tại khó đem cho vây khốn. Đoạn Lăng Phong mượn cơ hội này, đem những ngưng đan đó cảnh võ giả lại chém giết mấy người. Đêm này Đoan Mộc hùng khí là nổi trận lôi đình. Thừa cơ hội này, Đoạn Lăng Phong muốn nhiều chém giết một số Đoan Mộc gia tộc hộ vệ. Một khi hắn bỏ lỡ, hắn đều sẽ hối hận. Đáng chết, xem ra chỉ có nhượng lão tổ xuất thủ. Đoan Mộc hùng ý thức được một cái đáng sợ vấn đề. Đoạn Lăng Phong thực lực quá mạnh. Tốc độ cũng quá nhanh, ngưng đan cảnh võ giả căn liền thu thập không hắn, ngược lại là hao tổn nhân thủ, mà ngưng đan cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cao thủ. Đoan Mộc gia tộc lại không có, cũng là có, cũng là cần thời gian nhất định qua lắng đọng. Đoan Mộc Hùng, ngươi là thế nào làm việc? Cái này một cái luyện khí cảnh tiểu tử đều đối phó không? Đoan Mộc Thác Bạt đã thụ thương, trước đó một trận chiến bên trong. Hắn là thương tổn nguyên khí, nhượng hắn đối phó luyện khí cảnh tiểu bối. Đây cũng quá rơi giá trị con người. Hắn ở trong lòng là thầm mắng. Cái này Đoan Mộc gia tộc hậu bối liền không có một cái nào thành dụng cụ. Liền một cái luyện khí cảnh tiểu tử đều đối phó không? Có đủ đồ ăn, thế nhưng là việc này hắn lại không thể không quản. Lão tổ, tiểu tử này có chút tà môn rất rõ minh chỉ là luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực. Có thể là chống lại cái này ngưng đan cảnh hộ vệ. Giống như chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Đoan Mộc Hùng cũng là phi thường buồn bực. Tốt a, việc này liền giao cho ta xử lý tốt. Đoan Mộc Thác Bạt gật gật đầu. Hắn thích nhất cũng là bóp chết giống Đoạn Lăng Phong dạng này thiên tài. Đem xử lý, hắn không bình thường có cảm giác thành công. Chủ nhân, cái này anh biến cảnh lão đầu tựa như là để mắt tới ngươi. Người muốn làm sao xử lý? Có phải hay không nhượng lão long ta xuất thủ? Đem cho xử lý. Viêm Long thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Không cần. Chờ để ngươi xuất thủ thời điểm đang xuất thủ. Đoạn Lăng Phong hắn thần niệm cũng cảm ứng được đối. Phương tồn tại. Hắn thần niệm phi thường cường đại. Tương đương với anh biến cảnh cường giả thần niệm. Hắn sao lại không có chú ý tới cái này Đoan Mộc Thác Bạt muốn đối phó hắn? Đối với cái này anh biến cảnh Đoan Mộc Thác Bạt, Đoạn Lăng Phong hắn không có bao nhiêu tâm mang sợ hãi. Không vì cái gì khác, cái này Đoan Mộc Thác Bạt là đoạn thời gian gần nhất mới đột phá. Hắn thực lực liền không khả năng mạnh bao nhiêu. Cái này Viêm Long là hắn át chủ bài một trong. Hắn không muốn mọi thứ đều dùng Viêm Long ra tay giúp hắn. Cũng là mời Viêm Long xuất một chút tay. Hắn cũng thế tất yếu nỗ lực không nhỏ đại giới. Tốt a, người dùng đến ta thời điểm nhớ kỹ nói một tiếng liền tốt. Viêm Long cũng không có đối với việc này làm nhiều dây dưa, bởi vì hắn biết, nếu là hắn trực tiếp xuất thủ lời nói, có lẽ có thể đem đối phương cho chém giết, thế nhưng là hắn cũng sẽ thực lực đại tổn, hắn còn không có khôi phục, cũng không có thân thể, không phải vậy đem chém giết, cũng là thổi khẩu khí sự tình, cũng là Viêm Long muốn xuất thủ, cũng là Đoạn Lăng Phong xuất thủ, mượn dùng Viêm Long lực lượng, mà Đoạn Lăng Phong nhất định phải có một cái cường đại thân thể. Không phải vậy thật đúng là khó. Bất quá bây giờ Đoạn Lăng Phong hắn đột phá đến luyện khí cảnh hậu kỳ. Thân thể của hắn lại cường đại không ít. Đoạn Lăng Phong hắn có cái kia tự tin. Cũng là mượn nhờ này Viêm Long lực lượng. Hắn coi như không đem này Đoan Mộc Thác Bạt cho xử lý. Cũng có thể đem làm trọng thương. Tiểu tử, người nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Đoạn Lăng Phong vừa đem một tên ngưng đan cảnh võ giả cho đánh giết. Lập tức hắn liền có một loại dùng mình cảm giác, tựa như là bị cái gì hồng hoang mãnh thú cho để mắt tới. Đối với cái này anh biến cảnh cường giả, Đoạn Lăng Phong cũng không có bao nhiêu tiếp xúc, chỉ là bằng giác quan. Cái này Viêm Long là độ kiếp cảnh cao thủ cũng liền này chút thực lực. Cái này anh biến cảnh võ giả cũng không có mạnh cỡ nào. Đây là Đoạn Lăng Phong một cái nhận biết, thế nhưng là đang bị này Đoan Mộc Thác Bạt để mắt tới thời điểm. Hắn liền phát hiện hắn sai, mà lại trừ phi thường không hợp thói thường. Cái này anh biến cảnh cường giả, hắn cảm giác so này Viêm Long còn cường đại hơn. Lão cẩu, giấu đầu lộ đuôi tính là gì? Cút ra đây nói chuyện. Đoạn Lăng Phong thần niệm phi thường cường đại, hắn đã cảm nhận được đối phương tồn tại. Chỉ là đối phương tản mát ra này cỗ uy áp mạnh mẽ nhượng hắn có chút thụ không? Luận thần niệm, hắn so với đối phương còn cường đại hơn. Tiểu tử, người thật đúng là càn rỡ a, Đoan Mộc Thác Bạt hắn là anh biến cảnh cường giả. Đối phó Đoạn Lăng Phong cái này luyện khí cảnh võ giả. Hắn cảm giác không bình thường rơi mặt mũi. Nếu là việc này truyền đi lời nói, đối với hắn danh dự có hại, hắn mới không lộ diện. Mà thanh âm hắn thì là tại Đoạn Lăng Phong trong đầu nổ vang. Lão cẩu, bọn chuột nhát, sẽ chỉ giấu đầu lộ đuôi. Đoạn Lăng Phong cười nhạo. Hắn một mực đang phòng bị cái này Đoan Mộc Thác Bạt. Tiểu súc sinh, lão phu hôm nay nếu là không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem ngươi là sẽ không biết cái gì gọi. Là tôn trọng tiền bối. Đoan Mộc Thác Bạt hắn cười lạnh một tiếng. Một cỗ cường đại thần niệm hướng về phía Đoạn Lăng Phong thức hải đâm tới. Đoan Mộc Thác Bạt hắn là quyết tâm không lộ diện. Nếu là lộ diện này cũng quá mức phần. Hắn chỉ là trong bóng tối dùng thần niệm công kích Đoạn Lăng Phong. Xem như anh biến cảnh cường giả. Nổi bật nhất một điểm cũng là thần niệm. Luyện khí cảnh võ giả cũng có thần niệm. Thế nhưng là cùng anh biến cảnh cường giả so sánh. Cái này anh biến cảnh tựa như là cự nhân. Mà cái này luyện khí cảnh liền thật như là run rế nhỏ bé. Nếu là Đoạn Lăng Phong thật sự là phổ thông luyện khí cảnh võ giả. Gặp được Đoan Mộc Thác Bạt mạnh đại thần niệm. Trực tiếp liền sẽ bị nghiền thành ngu ngốc. Nhưng là bây giờ, căn liền rất không có khả năng. Đoạn Lăng Phong thần niệm, có thể nói so với hắn còn cường đại hơn. Hắn thần niệm xông vào Đoạn Lăng Phong trong thức hải. Giống như châu đất xuống biển một dạng. Không có chút nào gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa Đoan Mộc Thác Bạt một mực đang chú ý Đoạn Lăng Phong biến hóa. Hắn phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong cùng hắn muốn không giống nhau. Hắn lập tức liền thêm đại thần niệm chuyển vận. Thế nhưng là hắn phát hiện. Hắn thần niệm đã tăng đến tối đa. Cường đại như thế thần niệm. Đừng nói luyện khí cảnh. Cũng là ngưng đan cảnh cường giả bị hắn mạnh đại thần niệm làm thành như vậy cũng lại biến thành một kẻ ngu ngốc. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong tựa như là cũng không có chuyện gì phát sinh một dạng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.